chính là người biết ta có chứng của thần trùng cổ Dương Kỳ nói. Lúc ta ở trong vạn giới vương đồ có một những hoạt động của ta. Hắn chính là thủ một mất một còn, biết rõ có lệnh bài của Chu Tiên Vương, đồ là thư do Chu Tiên Vương, ly tiên nhân khác tạo nên, nếu không có sẽ không biết được tin ta có chứng của thần Hận Vương, Thôn Thiên Vương và hắn truyền tin thì các ngươi chắc trùng cổ đại. Số, cái gì, người nọ là ai? Sơ Thủy Giả suy nghĩ một chút mới thấy đây chính là tin tức quý giá, nếu túm được người này sẽ biết Dương Kỳ lấy được chứng của thần trùng cổ đại ở đâu. Ép chui, chính là người này, Dương Kỳ phất tay một cái, một đám mây màu vàng cường đại hiện ra, bên trong có hình ảnh của một thanh niên áo vàng, trên tay cầm hai cái lệnh bài của Chu Tiên Vương, trông rất sống động. Người này vì đối phó tới ta rất có thể đã trốn vào trong học phủ Thái Hoàng, cũng có khả năng đang đi tìm lệnh bài thứ ba của Chu Tiên Vương trong đại lục Hồng Hoang, một khi hẳn có được cái thứ ba. Cái gì, lệnh bài của Chu Tiên Vương cũng ở trong tay ngươi? Sơ Thủy Giả lão đầu cả kinh nói. Không phải, Dương Kỳ nói, nó đã tự động bay đi rồi, nhưng mà dường như ngươi rất quen thuộc người này, hắn là ai tới từ đâu? Hắn là một người từ Tử Vi Thiên xuống đây, thân phận cụ thể thế nào chúng ta không biết. Lúc hắn xuống tiên giới có ban chiếu xuống, nói là không quan tâm tới người này, coi như hắn chưa từng xuất hiện, nào đâu hắn lại đánh nhau với ngươi. Lão đầu kia nhìn vào hình ảnh của thanh niên áo vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người này trà trộn vào trong học phủ Thái Hoàng sẽ phải thay đổi hình dáng, các ngươi nhất định phải lục soát điều tra cho cẩn thận. Nếu như học phủ Thái Hoàng có thể tự do ra vào vạn giới vương đồ, vậy thì các ngươi còn quan tâm tới thần cấp khí công của ta làm gì? Cứ thử nghĩ xem, trong vạn giới vương đồ có bao nhiêu thần cấp khí công và bảo tàng, bao nhiêu chứng của thần trùng cổ đại. Người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ nói một câu theo kế giá họa Giang Đông, muốn thay đổi cách nghĩ của lão đầu kia. Tự do ra vào vạn giới vương đồ, quả nhiên, vị Sơ Thủy Giả kia đã bắt đầu tính toán. Đột nhiên lão hỏi, chuyện này ngươi đã nói với ai khác chưa? Chưa, việc này là một bí mật lớn, sao ta lại đi nói với người khác? Dương Kỳ lập tức biết lão già kia đã có tâm tư độc chiếm. Ta cũng muốn âm thầm điều tra chuyện này, bắt lấy thanh niên áo vàng kia thu lấy lệnh bài của Chu Tiên Vương, tự do ra vào vạn giới vương đồ, đáng tiếc là không thể. Tốt lắm, Dương Kỳ, chuyện này không phải chuyện đùa, ngàn vạn lần không nên nói với bất kỳ ai khác. Hiện giờ ta phải trở về thương lượng với các vị Sơ Thủy Giả khác, ngươi ngàn vạn lần không nên đánh rắn động cỏ, nhất định phải bắt được người đó, ép hắn nói ra bí mật của vạn giới vương đồ. Lúc đó, học phủ Thái Hoàng chúng ta sẽ vượt qua học phủ Đại La, học phủ Bàn Hồ. Trở thành học phủ đứng đầu quyền thế vô địch, lão đầu Sơ Thủy Giả kia biến mất chỉ còn thanh âm vọng lại. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức cáo từ. Thứ cho không tiến xa được, Dương Kỳ nhìn theo bóng dáng của lão già kia mà cười, hắn biết kế hoạch đã thành công thay đổi sự chú ý của đám Sơ Thủy Giả, đồng thời mang tới một uy hiếp lớn cho thanh niên áo vàng kia. Sư đệ, chiêu này đúng là rất cao minh, một cục đá bắn hạ ba con chim, đầu tiên là thay đổi mục tiêu của đám Sơ Thủy Giả, thứ nhì là đâm thanh niên áo vàng kia một đao, thứ ba là mượn cơ hội này giải cứu mọi người. Kiếm Thập Thất tấm tắc thở dài nói. Đúng thế, Dương Kỳ nói, đám Sơ Thủy Giả này dụng ý bất lương, chúng ta không thể coi thường, hy vọng là họ sẽ thay đổi mục tiêu, chúng ta tận dụng thời gian đột phá cảnh giới tiếp. Hiện giờ mẫu trùng sắp tấn chức đạt tới Chu Thiên Vị, một khi đột phá thì tu vi của đệ cũng sẽ tới cảnh giới Đại Thiên Vị, lúc đó có thể triệu hoán ác ma cường đại hơn. Đám Sơ Thủy Giả này không phải là người tốt, đệ định đối phó với họ như thế nào? Chỉ có một chữ, giết, sau đó ném vào tinh vực Thánh Vương để luyện hóa tăng cường năng lượng cho tinh vực. Để không chi định luyện hóa tinh vực Hồng Hoang, mà còn muốn luyện hóa tinh vực Đại Hoang, Mãng Hoang, Man Hoang, cuối cùng là luyện hóa Ngân Hà Trung Ương và học phủ Thái Hoàng. Ánh mắt Dương Kỳ lóe lên sát khí. Sư huynh, đành phiền huynh tọa trấn tinh vực Thánh Vương vậy, để phải mang chứng thần trùng cổ đại tới cho mẫu thân, để người tăng cường tu vi. Được, chuyện này không thành vấn đề, đi nhanh về nhanh. Kiếm Thập Thất gật đầu. Vù, Dương Kỳ bước lên một bước, thân hình biến mất. Chỉ chốc lát sau hắn đã tới gần Huyền Không Sơn, Tu Di Kim Sơn lúc này chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ, chẳng còn một yêu tộc nào chấn giữ, dường như đã bỏ đi hết. Bộ tộc Viên Cố Cự Tượng chẳng còn một ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ năm đó, Huyền Không Sơn vô cùng phồn thịnh, rất nhiều yêu tộc chấn giữ, có tổ sư tọa chấn, thế nhưng hiện giờ bèo giạt mây trôi, ích điều linh tàn úa. Khẳng định là những yêu tộc này đã tiến vào trong học phủ Thái Hoàng. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.